xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 13, chấm biết nàng không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nguyệt nói xong lại quay đầu dặn dò Hỷ Vân đang đi theo. Hỷ Vân, lát nữa đến kho lấy một tấm lụa vàng gửi đến tẩm cung của Nguyễn Quý Phi. Vâng, đối với mâu thuẫn giữa Nguyễn Quý Phi và Lương Tiệp Dư, Tàng Nguyệt trực tiếp bỏ qua và tặng Nguyễn Quý Phi một tràng pháo tay nịnh nọt. Phải biết rằng lụa vàng dùng để may phượng bào là loại vải tốt nhất trong số các loại vải may y phục của các phi tần trong hậu cung. Biết bao người muốn mà không được, cho nên lụa vàng này cũng trở thành biểu tượng của thân phận. Giờ đây, Tàng Nguyệt chủ động đề nghị tặng lụa vàng, vô hình chung cũng nâng cao thân phận của Nguyễn Quý Phi. Nguyễn Quý Phi nghe vậy tươi cười rạng rỡ, cơn giận với Lương Tiệp Dư vừa nãy cũng tiêu tan đi một nửa. Đa tạ hoa hậu nương nương, Nguyễn Quý Phi liếc nhìn Lương Tiệp Dư rồi lại nhìn Tang Nguyệt. Vậy Lương Tiệp Dư phải xử lý thế nào? Nguyễn Quý Phi thầm nghĩ hoàng hậu ban thưởng cho nàng ta chắc chắn là vì thấy nàng ta đã đẩy Lương Tiệp Dư đến trước mặt hoàng hậu để nàng ta xử lý. Trong lòng hoàng hậu vui vẻ. Tang Nguyệt không ngờ Nguyễn Quý Phi được ban thưởng rồi mà vẫn không bỏ qua chuyện của Lương Tiệp Dư. Khẽ cười nói, Lương Tiệp Dư hành sự đúng là nên được dạy bảo cẩn thận. Nghe vậy, sắc mặt Lương Tiệp Dư tái mét, trán đổ mồ hôi, không biết vị hoàng hậu độc ác này lại muốn làm gì nàng. Lương Tiệp Dư, theo bổn cung về Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt dừng lại. Bổn cung hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi tử tế. Lương Tiệp Dư phụt một tiếng quỳ xuống và nháy mắt với cung nữ đi theo. Hoàng hậu nương nương, đừng mà, thần thiếp biết lỗi rồi, vẫn xin hoàng hậu nương nương tha mạng. Tang Nguyệt không ngờ nàng chỉ muốn điều Lương Tiệp Dư đi chỗ khác mà phản ứng của nàng ta lại lớn đến vậy. Để an ủi Nguyễn Quý Phi, đừng để bà ta, kẻ độc ác thứ hai này, khi nàng gặp khó khăn lại dậu đổ bìm leo, nàng vẫn phải tiếp tục diễn kịch. Lạc Yến, Hỷ Vân, Lương Tiệp Dư chân tay bất tiện, hai người cùng đỡ nàng ta đến Phượng Tê Cung. Hai cung nữ nghe vậy, trong lòng nghĩ, đây mới là hoàng hậu của chúng ta chứ, gặp cơ hội có thể bắt nạt người khác, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lương Tiệp Dư, thứ lỗi đã mạo phạm. Hai người tiến lên đỡ lấy Lương Tiệp Dư đang quỳ dưới đất rồi đi về hướng Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt cũng không muốn nói thêm với Nguyễn Quý Phi ương ngạnh, chỉ chào hỏi vài câu rồi dẫn Lương Tiệp Dư về Phượng Tê Cung. Nguyễn Quý Phi nhìn bóng lưng mấy người rời đi, trong lòng vui như mở hội, hy vọng Lương Tiệp Dư có thể nằm ra khỏi Phượng Tê Cung. Lương Tiệp Dư suốt đường cúi đầu nức nở, chờ đợi hình phạt tàn khốc của hoàng hậu, hy vọng hôm nay may mắn hơn một chút, đừng bị thương quá nặng. Sao trong Phượng Tê Cung, Tang Nguyệt bảo Hỷ Vân và Lạc Yến buông Lương Tiệp Dư ra và mời nàng ta cùng ngồi trước bàn đá trong sân thưởng thức bánh hoa quế mà Liễu Tần gửi đến. Hôm qua, Lương Tiệp Dư, đây là bánh hoa quế do Liễu Tần tự tay làm. Ngọt mà không ngấy, ngon lắm, Tang Nguyệt vừa nói, vừa đưa bánh hoa quế cho Lương Tiệp Dư. Lương Tiệp Dư nhìn chiếc bánh hoa quế tinh xảo trên đĩa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuy có lỗi, nhưng tội không đáng tê đâu. Hu hu, Tang Nguyệt nhìn Lương Tiệp Dư nhìn chằm chằm bánh hoa quế mà khóc thì biết Lương Tiệp Dư đã hiểu lầm nàng. Nàng trực tiếp đưa tay lấy chiếc bánh hoa quế trên đĩa bỏ vào miệng ăn. Nhưng Tang Nguyệt vừa ăn xong bánh hoa quế đã ôm ngực mắt mở to nhìn chằm chằm Lương Tiệp Dư. Lương Tiệp Dư thấy vậy khóc càng dữ dội hơn. Hoàng hậu nương nương, thiếp không hạ độc, người đừng nhìn thiếp như vậy chứ. Hu hu, Tang Nguyệt không nói gì, vội vàng cầm lấy ấm trà trên bàn đá, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi vỗ vỗ ngực. Cuối cùng, miếng bánh bị kẹt ở cổ họng đã được nước trà đẩy xuống. Nàng đặt ấm trà xuống, hít thở vài hơi sâu rồi cười tâu toét với Lương Tiệp Dư đang hoảng loạn. Đừng căng thẳng, bổn cung vừa nãy chỉ ăn quá nhanh, bị nghẹn thôi, hì hì. Lương Tiệp Dư nhìn nụ cười trong sáng của Tang Nguyệt, trong lòng dấy lên một dấu hỏi, vị hoàng hậu độc ác này từ khi nào lại cười ngây thơ đến vậy? Chẳng lẽ vừa nãy uống trà quá nhanh bị sặc đến ngốc rồi? Tang Nguyệt không bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Lương Tiệp Dư, mà lại cầm lấy một miếng bánh hoa quế trong đĩa bỏ vào miệng nhấm nháp từ tốn. Lương Tiệp Dư, ngươi đừng sợ, bổn cung đưa ngươi đến Phượng Tê Cung chỉ để nói chuyện với ngươi. Giải tỏa buồn chán, giải tỏa buồn chán, đúng vậy. Tang Nguyệt rót một chén trà uống cạn. Ta nói cho ngươi nghe, cái Nguyễn Quý Phi kia không phải là loại người tốt lành gì đâu. Lần sau gặp nàng ta thì đi vòng qua. Nghe Tang Nguyệt nói xấu Nguyễn Quý Phi như vậy, Lương Tiệp Dư có chút bất ngờ. Sao lại có chuyện đồng loại nói xấu đồng loại chứ? Còn nữa, bổn cung ở đây có một ít phù dung xương thượng hạng. Lát nữa ngươi mang đi thoa lên mặt đi. Tang Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào bên mặt Lương Tiệp Dư bị Nguyễn Quý Phi đánh. Nếu để lại sẹo thì khó mà được hoàng thượng sủng ái nữa. Phù dung xương này là loại kem dưỡng da đặc biệt chỉ dành cho thái hậu và hoàng hậu dùng. Vậy mà hoàng hậu nói cho là cho. Không lẽ có âm mưu gì chứ? Chẳng lẽ là muốn hủy hoại khuôn mặt của nàng? Lương Tiệp Dư cau mày nói. Hoàng hậu nương nương, phù dung xương này là hàng chuyên cung cấp. Thiếp thân không dám mơ tưởng. Vui một mình không bằng vui chung. Tang Nguyệt vừa nói vừa ra hiệu cho Lạc Yến bên cạnh mang phù dung xương đến. Hỷ Vân và Lạc Yến thấy Tang Nguyệt đưa Lương Tiệp Dư về Phượng Tê Cung mà không trừng phạt mà lại muốn ban thưởng phù dung xương quý giá. Chỉ cảm thấy càng ngày càng không hiểu hoàng hậu của họ. Rất nhanh, Lạc Yến đưa phù dung xương cho Tang Nguyệt. Tang Nguyệt hiểu được sự nghi ngờ trong lòng Lương Tiệp Dư. Nàng mở nắp hộp phù dung xương. Trước mặt Lương Tiệp Dư thoa một lượng nhỏ lên mặt mình. Phù dung xương này, mát lạnh lắm, dễ chịu lắm, ngươi cũng thử xem. Tang Nguyệt vừa nói, vừa lấy một lượng nhỏ phù dung xương thoa lên bên mặt Lương Tiệp Dư bị Nguyễn Quý Phi đánh. Thân thể Lương Tiệp Dư theo bản năng rụt lại, nhưng ngón tay của Tang Nguyệt vẫn tiến tới kiên trì thoa phù dung xương lên mặt nàng ta. Quả nhiên, mát lạnh rất dễ chịu, bên mặt nóng rát vừa nãy cũng không còn đau nhiều nữa. Khóe môi Lương Tiệp Dư nở một nụ cười nhạt. Tang Nguyệt thấy Lương Tiệp Dư cười nhẹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần này nàng chắc sẽ không bị ghi hận vì chuyện hôm nay nữa rồi. Đúng rồi, bổn cung còn có mặt nạ dưa chuột. Chúng ta cùng đắp mặt nạ nhé. Sao trong ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân đang phê duyệt tấu chương. Liền thấy cung nữ thân cận của Lương Tiệp Dư vội vàng đến bẩm báo. Cầu hoàng thượng cứu vớt Tiệp Dư của chúng nô tỳ. Dạ Thừa Ân đặt tấu chương xuống, nhấc đôi mắt lạnh lẽo lên, chậm rãi mở lời. Lương Tiệp Dư làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương gọi hai cung nữ áp giải Tiệp Dư của chúng nô tỳ đến Phượng Tê Cung chịu phạt rồi. Cung nữ quỳ trên đất vừa nức nở vừa nói, vẫn xin hoàng thượng cứu Tiệp Dư của chúng nô tỳ một mạng. Hu hu. Nghe vậy, trong đôi mắt đen kịt của Dạ Thừa Ân lóe lên một tia đắc ý. Trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Hắn biết ngay hoàng hậu của hắn là kẻ độc ác mà. Mấy ngày trước vẻ dịu dàng hiền thục kia hoàn toàn là giả vờ. Nhưng nàng ta mới giả vờ được mấy ngày đã không giả vờ nổi rồi. Hừ, bây giờ đi vạch trần bộ mặt thật của nàng ta. Xem nàng ta diễn thế nào, tiện thể mượn chuyện của Lương Tiệp Dư để nàng ta chịu hình phạt. Bài giá Phượng Tê Cung, Dạ Thừa Ân đứng dậy, sải bước ra khỏi ngự thư phòng, cách chương.